Vô thượng sát thần, chương 2780. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Góc truyện audio.com. Dấu lớn, theo lấy kia kim bào trung niên nam tử xuất hiện, hướng Cảnh Vũ đám người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mừng rỡ cung kính bái nói. Bái kiến vực chủ, đám người nghe vậy, nháy mắt hiểu người tới thân phận, hiển nhiên liền là Vạn La Đế vực vực chủ hướng Vạn Đạo. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, tức khắc nghe răng cười nói. Ta hiện tại đột nhiên không quá muốn đi. Lục Kinh Thiên sắc mặt cũng biến vô cùng âm trầm, hướng Vạn Đạo xuất hiện, nhường thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Cha cứu chúng ta, Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai người dùng hết toàn lực quát ầm lên. Lục Kinh Thiên thần sắc một trận biến hóa, tuy nhiên hắn quan tâm bản thân hai cái nhi tử, nhưng hắn cũng không muốn Lục gia đại kế xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn tâm thần cũng đã không ở Tiêu Phàm cùng Lục Vô Song Lục Vô Trần huynh đệ trên người, giờ phút này Tiêu Phàm bị bọn họ vây quanh tự nhiên không có khả năng giết chết Lục Vô Song bọn họ. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền là hướng Vạn Đạo. Hảo một cái Lục gia, Lục đạo sơ, ngươi thật đúng là nhường bản đế lau mắt mà nhìn a. Hướng Vạn Đạo con ngươi băng lãnh, hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn xem Lục đạo sơ. Hướng Vạn Đạo, ngươi cảm thấy, bằng ngươi cái này đại đế tàn niệm có thể ngăn lại bản đế. Lục đạo sơ thâm thúy con ngươi chán phóng lãnh quang, nguyên lai chỉ là đại đế tàn niệm mà thôi. Lục Kinh Thiên khịt mũi coi thường, khẩn trương thần sắc tức khắc buông lỏng không ít. Mà hướng Cảnh Vũ đám người lại là mặt xám như cho, Lục đạo sơ thế nhưng là đại đế đỉnh phong a, hướng Vạn Đạo một đạo đại đế tàn niệm liền nghĩ thắng được Lục đạo sơ, khả năng này sao? Hiển nhiên không có khả năng, đại đế tàn niệm cho dù là như thế nào cường hoành, đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy ra đại đế hậu kỳ thực lực mà thôi, lại như thế nào là Lục đạo sơ đối thủ? Nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi, có lẽ không phải đối thủ, đáng tiếc ngươi hiện tại cũng đã người bị đả thương nặng. Hướng Vạn Đạo không có quan tâm đám người ánh mắt, thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, một bộ ăn chắc Lục đạo sơ bộ dáng. Lục đạo sơ mí mắt hơi nhúc nhích một chút, vừa mới cùng Lục Kinh Thần một trận chiến, hắn xác thực người bị trọng thương, bất quá hắn ẩn tàng rất tốt, hướng Vạn Đạo lại là như thế nào phát hiện đây? Nguyên lai người đã sớm xuất hiện ở đây, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngươi muốn làm cái kia hoàng tước vậy cũng phải hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Lục đạo sơ hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn người bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ tự tin có thể tùy tiện diệt sát hướng Vạn Đạo tàn niệm. Ngươi nghĩ nhiều, bản đế chỉ là không muốn Vạn La Đế vực xuất hiện cái thứ hai thanh âm mà thôi, mời đi. Hướng Vạn Đạo cười nhạt một tiếng, lập tức bỗng nhiên đạp không mà lên. Vực chủ, hướng Cảnh Vũ đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng có loại thổ huyết xúc động. Hướng Vạn Đạo tới nơi này, không phải tới cứu bọn họ sao? Làm sao hiện tại còn muốn cùng hướng Vạn Đạo một trận chiến? Nếu như hướng Vạn Đạo bại, bọn họ những người này chẳng phải là còn muốn chết. Đám người hồi tưởng vừa mới hướng Vạn Đạo lời nói. Hướng Vạn Đạo không muốn Vạn La Đế vực xuất hiện cái thứ hai thanh âm, đám người tức khắc hiểu được. Ở trong mắt hướng Vạn Đạo, bọn họ sinh tử có thể xa xa không có hướng ra địa. Góc truyện audio.com, vị trọng yếu, Vạn La Đế vực người, một tên cũng không để lại. Lục đạo sơ quát lạnh một tiếng, liền đạp không mà lên. Hướng Vạn Đạo không muốn buông tha hắn Lục gia, Lục đạo sơ cũng đồng dạng không muốn buông tha hướng gia, nếu như có thể diệt đi hướng Vạn Đạo một sợi này thần niệm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với hắn tạo thành một chút bị thương. Lục gia 26 tôn đại đế cường giả tự nhiên sẽ không phản kháng Lục đạo sơ mệnh lệnh, nói đến cùng, bọn họ hiện tại cũng đã không có bản thân ý thức, chỉ là một bộ công cụ sát nhân mà thôi. Hướng Cảnh Vũ đám người nhìn thấy 26 tôn đại đế đánh tới, sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân run lên. Nơi xa Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng trầm xuống, nói. Không chiến trước sợ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi hướng Cảnh Vũ đám người chết rồi, đến lúc đó không may có thể vẫn là bọn hắn, dù là hắn nắm giữ lấy Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần huynh đệ tính mệnh cũng không bảo hiểm. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tức khắc nhìn về phía Lục Kinh Thiên quát lạnh nói. Lục Kinh Thiên, để bọn hắn dừng tay. Không có khả năng, Lục Kinh Thiên không cần nghĩ ngợi hồi đáp, trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung. Ở hắn nhìn đến, bản thân hai cái nhi tử chính là Tiêu Phàm bảo mệnh phù, hắn lại làm sao dám động thủ đây? Chờ diệt Vạn La Đế vực người ta lại đến xử lý ngươi. Lục Kinh Thiên trong lòng nghĩ thầm, ta để ngươi dừng tay, không nghe được sao? Tiêu Phàm thanh âm bỗng lớn mấy phần, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn nở rộ mà ra. Có gan ngươi liền động thủ, ta cam đoan các ngươi những người này, một cái đều đi không được. Lục Kinh Thiên trong con ngươi hàn quang lấp lóe, đây chính là ngươi bức ta. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, bỗng tay phải dùng sức, một trận nứt xương thanh âm vang lên. Ngươi dám, Lục Kinh Thiên gào thét một tiếng, đáng sợ khí thế hướng về Tiêu Phàm phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà lúc này, ba thần nháy mắt ngăn ở đám người trước người, cỗ kia đại đế uy áp nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Đại đế, Lục Kinh Thiên mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vừa mới hắn còn tưởng rằng, đối phương đều là một nhóm thần vương cảnh mà thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến Tiêu Phàm tự thân đột phá thần vương cảnh cũng liền bình thường, bên người dĩ nhiên đã có đại đế cảnh cường giả. Hắn Lục Kinh Thiên đi đến bây giờ cảnh giới, chỉ là bởi vì huyết ma luyện mục nguyên nhân mà thôi, nhưng hắn Tiêu Phàm dựa vào cái gì? Trong thời gian ngắn như vậy, liền đại đế cảnh đều thần phục. Nếu như lại cho hắn mấy năm thời gian, hắn lại có thể đi đến như thế nào cảnh giới? Cho dù Lục gia nắm giữ huyết ma luyện mục đoán chừng cũng chưa chắc là đối thủ a. Nghĩ tới cái này, Lục Kinh Thiên trong lòng nhấc lên một cỗ mãnh liệt sát ý, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Tiêu Phàm, tuyệt đối không thể cho Tiêu Phàm trưởng thành cơ hội. Không có cái gì là ta không dám, Tiêu Phàm tà tà cười nói, đừng tưởng rằng ta ở dọa ngươi, vừa mới ngươi rất không nghe lời, đây chính là đại giới. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm nhẹ nhàng hất lên, Lục Vô Trần trực tiếp bay ra ngoài, sau đó ở hư không bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành một trận xương máu Tiêu Phàm ở hư không. Hỗn trướng, Lục Kinh Thiên hầm hầm giận dữ, cuồng bạo sát khí như là cuồng phong như mưa to, thiên địa đều rung rung. gocchuyenaudio.com, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên dám ngay ở bản thân mặt giết bản thân nhi tử. Ba thần cùng Hùng Lân cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán. Hiện tại ngươi có thể nghe lời sao? Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, chỉ là cái này tiếu dung nhường đám người trong lòng có chút phát lạnh. Lục Kinh Thiên nắm đấm nắm chặt chán nổi gân xanh lên, hắn hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối, nhưng hắn lại sợ Tiêu Phàm đem Lục Vô xong cũng cho giết. Đều dừng tay cho ta, Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Nơi xa, Lục gia 26 tôn đại đế cảnh cường giả toàn bộ đều ngừng thân hình, vừa mới trong nháy mắt vạn la đế vực đã có một tôn đại đế tử vong. Nhìn thấy người Lục gia dừng tay, hướng cảnh vũ đám người tựa như lại thấy được hy vọng, một mặt thiện ý nhìn xem Tiêu Phàm. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà tiếp xuống Tiêu Phàm một câu, lại để bọn hắn phiền muộn thổ huyết. Chỉ thấy Tiêu Phàm hài lòng nhìn Lục Kinh Thiên một cái, nói. Ta người này không thích nhiều người khi dễ người ít, một đối một mới là nam nhân nên làm sự tình, bọn họ còn có 6 người, các ngươi cũng tuyển ra 6 người chiến đấu a. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm lại nhìn về phía hướng cảnh vũ đám người, cười nói. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Cách chương.